cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 770, chương 765, ta tin tưởng lão ba. Nhiễm không nhận được sư điệt Tuệ Vũ đợi người vẫn lạc. Hư hư thực thực huyền thiên trảm tiên kiếm xuất thế tin tức về sau. Ngay lập tức liền từ bế quan Phật quốc bí cảnh bên trong đi ra. Thi triển đại Na-di trực tiếp tới. Nhưng vẫn là không có thể cứu Hạ Tuệ không. Cũng may tin tức không sai. Chuôi này màu xanh tiểu kiếm phẩm giai. Hoàn toàn chính xác không phải Chí Tôn Tiên Bảo có thể so sánh. Nếu là có thể nhận được chiếm làm của riêng. Hoàn toàn có thể bù đắp vạn Phật tông tổn thất. Chỉ là nhìn thấy Triệu Trạch thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng. Nhiễm không nụ cười trên mặt lần nữa biến thành kinh ngạc. Mễ Đà Phật, thôn phệ tiên nhân tà công. Còn có được vĩnh hằng chi thể. Thí chủ quả nhiên không phải bình thường tiên vương tiểu bối. Có thực lực cùng bản tôn đối thoại. Nhưng dám ngược sát ta vạn Phật tông La Hán đường thủ tòa. Ngày hôm nay ngươi khó thoát công đạo. Triệu Trạch có thể bài trừ hắn gia trì tại Phật trên lòng. Bàn tay các loại thiên địa đại đạo quy tắc bản nguyên. Tu vi viễn siêu phổ thông tiên quân. Nhục thân lại có thể so với tiên tôn. Nhìn qua tu vi lại chỉ là tiên vương đại viên mãn. Cái này khiến Nhiễm không rất là hiếu kỳ. Càng làm cho hắn kinh dị chính là Triệu Trạch thương thế chớp mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Bực này năng lực khôi phục phổ thông tiên tôn đều không thể so sánh. Trừ phi là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi thể, hắn khẩu tôn Phật hiệu, một cây so tuệ không bất hủ kim cương hàng ma sử. Uy áp càng mạnh rất nhiều lần hàng ma sử hiển hiện ra. Trên đó phù văn lấp lóe. Thiên địa trong kim bản nguyên, mộc bản nguyên, thổ bản nguyên, hỏa bổng nguyên nhanh chóng tụ tập vờn quanh, khống chế bốn loại thiên địa quy tắc bản nguyên. Này con lừa chọc lợi hại, không dễ đối phó a. Ân, lại có hai cái tiên tôn cảnh cao thủ đến rồi, lại còn là vạn Phật tông con lừa chọc. Chuyện không thể làm, Tuyết Nhi, chúng ta rời đi trước. Phượng Hoa Tinh lại nói. Tiên tôn có thể lực áp tiên quân, trở thành tiên đế hạ mạnh nhất chí tôn. Nguyên nhân chính là ở chỗ bọn họ có thể khống chế thao túng thiên địa trong bản nguyên năng lượng. Thấy đối phương chí tôn tiên bảo cấp bậc hàng ma sử. Tại điều động hấp thụ xung quanh trăm vạn dặm bên trong tứ đại bản nguyên chi lực. Mà còn lại có hai cỗ cường đại khí tức chính nhanh chóng tiếp cận. Triệu Trạch sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở Lý Tuyết Nhi, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn từ khi phá pháp trảm đạo tỉnh lại sau, vẫn mệt mỏi, căn bản cũng không có thời gian luyện chế tiên bảo, mà uy năng mạnh nhất Tử Nguyệt Hàn Quang Đao. Tại Tề Vân Tinh đánh lén lận nhược băng lúc cũng đã tổn hại. Chữa trị trước đó không có tác dụng lớn. Nói đến, hắn mặc dù các loại đỉnh cấp vật liệu nhiều vô số kể, nhưng không có một cái thích hợp tiên giáp hoặc công kích hình tiên bảo. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Dù cho muốn liều mạng, cũng cần tại địch nhân cũng vô pháp phát huy sân nhà ưu thế tinh không bên trong mới được. Ít nhất đánh không lại chạy trốn cũng thuận tiện một ít. Triệu đại ca. Người trước ngăn trở kia con lừa chọc, ta dùng phá giới châu mở ra thông đạo, Lý Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Dù sao Triệu Dương cùng Linh Hà Nha đầu đều tại nàng hương hỏa giới bên trong. Phượng Hoa Tinh Thượng cũng không có người khác nhớ nhung, địch nhân quá mạnh, tạm thời thối lui chính là lựa chọn tốt nhất. Khi nói chuyện, một viên phát ra mịt mờ thanh quang viên châu xuất hiện tại trong tay nàng. Lý Tuyết Nhi tu vi quán chú trong đó, phá giới châu quang mang đại phóng, một đạo nhỏ bé vết nứt không gian tại trước người nàng như ẩn như hiện. Kỳ thật, lấy Lý Tuyết Nhi bây giờ tu vi cùng phá giới châu uy năng, mở ra một chỗ không gian thông đạo căn bản chính là dễ dàng. chỉ bất quá Phượng Hoa Tinh có cường đại tiên trận ngăn trở. Muốn phá vỡ trận pháp cần một chút thời gian thôi. Hừ, muốn đi, vẫn là lưu lại đi. Lý Tuyết Nhi có được Huyền Thiên Trảm Tiên Kiếm, còn có thể lấy ra không nhìn Phượng Hoa Tinh hộ sao đại trận phá giới châu. Quả thực làm Nhiễm chỉ có chút nóng mắt, hắn cũng sẽ không nhìn hai người nhẹ nhõm bỏ chạy. Quát lạnh mở miệng, hàng ma sử đã hóa thành vạn trượng to lớn giận bổ mà đến. Đồng thời điều khiển có thể điều động thiên địa quy tắc, phối hợp tự thân vực giới cường lực trấn áp. Bên kia, bước ra hư không hai cái tăng nhân cũng đã ra tay. Đỉnh cấp tiên bảo vờn quanh quy tắc nói choáng, mang theo hủy thiên diệt địa phong mang ầm ầm rào sát. Đối mặt vạn Phật tông tam đại tiên tôn hợp lực một kích, cho dù là toàn thắng trạng thái Lận Nhược Băng cũng muốn tránh lui, không dám thẳng nghênh kỳ phong mang. Nhưng Triệu Trạch không thể lui lại, bên cạnh hắn chính là đang toàn lực điều khiển phá giới châu Lý Tuyết Nhi. Chính mình nếu là ngăn không được, Tuyết Nhi liền có khả năng bị thương. Không chần chờ chút nào, hai tay không ngừng vạch ra huyền diệu quỹ tích, phá trạch chỉ, thời không đông kết chi lực không giữ lại chút nào vung ra. Đón lấy ầm ầm mà đến Phật bảo, Phật quốc vực giới, phá trạch chỉ phá diệt thiên địa vạn pháp. Lệnh hàng ma sử, bàn long côn, kim cương Phật ấn thượng thiên địa quy tắc nhanh chóng biến mất hơn phân nửa. Uy năng giảm đi chừng năm thành, lập tức bị thời không đông kết chi lực càn quét, tựa như sa vào đầm lầy tiến thêm gian nan. Triệu Trạch điều động hết thảy chân tiên lực cùng thể nội khôn cùng đan điền thế giới bản nguyên chi lực hành động, ngoại trừ Lý Tuyết Nhi không bị ảnh hưởng bên ngoài. Xung quanh vạn trượng hư không trong hết thảy đều xuất hiện ngắn ngủi đứng im. Nhiễm không hương hỏa vực giới cũng như sa vào đầm lầy thúc đẩy chậm chạp. Đương nhiên, lấy sức một mình đối kháng ba cái tiên tôn đại năng, Triệu Trạch cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngực chập trùng, sắc mặt đỏ thắm, há mồm trực tiếp phun ra mấy cái máu tươi. Được rồi, Triệu đại ca, đi mau. Cũng may giờ phút này Lý Tuyết Nhi đã dùng phá giới châu mở ra thông hướng Phượng Hoa Tinh. Bên ngoài khe hở thông đạo, theo nàng một tiếng chào hỏi, hai người trực tiếp tiến vào trong đó bị thanh mang bao khỏa biến mất không thấy gì nữa. Truy, lần này vạn Phật tông tổn thất một vị La Hán đường thủ tòa, cùng với sáu cái tiên quân cảnh trưởng lão, lại ngay cả một cái địch nhân cũng không có bắt giữ. Như cứ như vậy nhìn Triệu Trạch hai người rời đi, vạn Phật tông tất nhiên mất hết thể diện. Không cần Nhiễm không chào hỏi, mặt khác hai cái tiên tôn cảnh đại hòa thượng liền cùng hắn một trước một sau bước vào khe hở trong thông đạo. Tiên tôn cảm ngộ thiên địa đại đạo bản nguyên, đối không gian bao nhiêu đều có chút đọc lướt qua. Mặc dù không có phá giới châu bực này nghịch thiên bảo vật, nhưng Nhiễm không vẫn là căn cứ không gian ba động tìm được bọn họ bỏ chạy phương vị. Cùng mặt khác hai cái sư đệ hợp lực quanh mở không gian liền xông ra ngoài. Triệu đại ca, người yên tâm đi, Linh Hà cùng Dương Nhi đều tại ta hương hỏa giới bên trong. Chờ rời đi nơi đây về sau, cha con các người tùy thời có thể gặp nhau. Phượng Hoa Tinh bên ngoài trong tinh không mịt mờ, vừa vặn hiện ra thân ảnh, Lý Tuyết Nhi liền hướng Triệu Trạch truyền âm nói. Bởi vì biết hắn có được vĩnh hằng chi thể, cũng không lo lắng thương thế của hắn. Bất quá, Lý Tuyết Nhi lại rõ ràng nơi đây không nên ở lâu. Nói chuyện lúc trực tiếp kỵ ra chính mình thuyền buồm tiên bảo, tiện tay chuẩn bị ném ra tiên mạch, tiên nguyên đan toát ra rời đi. Cũng xấu hổ chính là, nàng lại cái gì cũng không có lấy ra. Vừa rồi nhớ tới chính mình này trăm năm qua khắp nơi ghi chép có được tiếp dẫn đài tu luyện sao? Những ngày này lại không ngừng tiến hành toát ra, đã trong bất chi bất giác hao hết hết thảy tài nguyên. Thật, vậy thì tốt quá, nghe nói nhi tử cùng đại nha đầu đều bình an vô sự. Triệu Trạch lập tức khó nén mừng rỡ, đưa tay đem Lý Tuyết Nhi tay nhỏ nắm chặt, lập tức phát hiện nàng bối rối. Triệu Trạch đốn nhịn không được cười lên, đưa tay khẽ vỗ, liền đem một cái đặt vào đại lượng tiên mạch, tiên nguyên đan tiểu thế giới lấy ra, nhét vào Lý Tuyết Nhi tay. Đúng lúc này, hậu phương hư không oanh minh cự chiến, Nhiễm Không ba người thân ảnh như ẩn như hiện. Tuyết Nhi, ta tạm thời ngăn trở bọn họ, người cứ việc điều khiển vạn giới thuyền rời đi. Nếu biết nhi tử, nữ nhi ngay tại Lý Tuyết Nhi hương hỏa giới bên trong. Triệu Trạch liền không nghĩ lại không sợ tiếp tục tranh đấu. Hắn nhất quán nguyên tắc là không làm cái dũng của thất phu. Dù sao tương lai đột phá sau, tùy tiện thì có thể trở về ngược sát bọn người kia. Bởi vậy, khi nói chuyện, hai tay của hắn không ngừng huy động, phá trạch chỉ, không gian đổ sụp, lỗ đen vòng xoáy, bản nguyên viêm hỏa bạo, thời gian vòng đợi chút đạo pháp lần lượt bay ra, hướng về còn tại ám không gian trong nhiễm đợi không người đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.